không ưa thích pháp, không bị các pháp kích thích. Khi các pháp biến hoại, ly tham, đoạn diệt, này các tỷ kheo, Như Lai sống an lạc. Năm La Mã. Kinh không phải của các ông thứ nhất. Pathamana Tumakang Sutta. 138. Này các tỷ kheo, cái gì không phải của các ông, hãy từ bỏ chúng. Từ bỏ chúng sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. Và này các tỷ kheo, cái gì không phải của các ông? Mắt. Này các tỷ kheo, không phải của các ông, hãy từ bỏ mắt. Từ bỏ mắt sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. Tai, vân vân. Mũi, vân vân. Lưỡi, vân vân. Thân, vân vân. Ý. Này các tỷ kheo, không phải của các ông, hãy từ bỏ ý. Từ bỏ ý sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. Ví như, này các tỷ kheo, trong Cetavana này, có người mang đi hoặc đem đốt hoặc tùy duyên là một việc gì đối với cỏ, củi, cành và lá. Thời các ông có vì vậy mà nghĩ rằng người ấy mang các ông đi đốt các ông hay tùy duyên là một việc gì với các ông? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì cái ấy không phải tự ngã, không thuộc tự ngã. Cũng vậy, này các tỷ kheo, mắt không phải của các ông, hãy từ bỏ mắt. Từ bỏ mắt sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. Tai, vân vân. Mũi, vân vân. Lưỡi, vân vân. Thân, vân vân. Ý. Này các tỷ kheo, không phải của các ông, hãy từ bỏ ý. Từ bỏ ý sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. Sáu La Mã. Kinh không phải của các ông thứ hai. Dutiyana Tumakang Sutta. 139. Này các tỷ kheo, cái gì không phải của các ông, hãy từ bỏ chúng. Vân vân. Như kinh trên, chỉ thay thế bằng các sắc, các tiếng, các hương, các vị, các xúc và các pháp. Bảy La Mã. Kinh nội căn do nhân vô thường. Asattanicca Hetu Sutta. 140. Này các tỷ kheo, mắt là vô thường, do nhân gì, do duyên gì khiến mắt khởi lên, cái ấy cũng vô thường. Này các tỷ kheo, mắt do nhân vô thường khởi lên, từ đâu sẽ thường còn được? Vân vân. Tai, vân vân. Mũi, vân vân. Lưỡi, vân vân. Thân, vân vân. Này các tỷ kheo, ý là vô thường, do nhân gì, do duyên gì khiến ý khởi lên, cái ấy cũng vô thường. Này các tỷ kheo, ý do nhân vô thường khởi lên, từ đâu có thể thường được? Thế vậy, này các tỷ kheo, vị Đa Văn thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, vân vân. Đối với ý, do nhàm chán, vị ấy ly tham, vân vân, không còn trở lại đời này nữa. Tám La Mã. Kinh nội căn do nhân khổ. Ajatadukha Hetu Sutta. 141. Như kinh trên, chỉ thay thế khổ cho vô thường. Chín La Mã. Kinh nội căn do nhân vô ngã. Ajatanatta Hetu Sutta. 142. Như kinh trên, chỉ thay thế vô ngã cho vô thường. 10 La Mã. Kinh ngoại căn do nhân vô thường. Bahiranicca Hetu Sutta. 143. Này các tỷ kheo, các sắc là vô thường, do nhân gì, do duyên gì khiến các sắc khởi lên, cái ấy cũng vô thường. Này các tỷ kheo, các sắc do nhân vô thường khởi lên, từ đâu sẽ thường còn được? Này các tỷ kheo, các thanh, vân vân, các hương, vân vân, các vị, vân vân, các xúc, vân vân. Này các tỷ kheo, các pháp là vô thường, do nhân gì, do duyên gì khiến các pháp khởi lên,